Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, đệ 1039 chương, canh 2, chính là muốn cho bọn họ tiến hành giao dịch. Thư Trừng ghét bỏ nhìn thoáng qua Chu Mẫn Duệ. Tổng cảm thấy người này ngày thường nhưng thật ra rất thông minh. Vừa đến thời điểm mấu chốt như thế nào liền không thể bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Thiếu niên yên lặng mà cảm thán. Chỉ số thông minh còn cần tiến hóa một chút à. Hiện tại chứng cứ còn chưa đủ. Cần thiết phải chờ tới bọn họ hai người giáp mặt giao dịch thời điểm. Chào cái hiện hành, mới có thể đủ có cũng đủ chứng cứ. Hiểu, Chu Mẫn Duệ nghe được Thư Trừng nói về sau. Đỉnh đầu giống như tưới tiếp theo bồn nước lại. Nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Thư Trừng nói không sai. Hiện tại chứng cứ căn bản không đủ. Ngươi nói rất đúng, còn hảo nhắc nhở ta. Bằng không ta liền thật sự tiến lên tìm đối phương. Chu Mẫn Duệ có chút xấu hổ mà cười cười. Gãi gãi chính mình đầu. Ân, nếu đã biết, mấy ngày nay hảo hảo mà nhìn chằm chằm nàng. Ta cảm thấy vì đêm dài lắm mộng. Hôm nay buổi tối nữ nhân này liền sẽ chủ động đi tìm người mua. Thư Trừng nhìn thoáng qua theo dõi. Nói, hảo, ta đây bên này xem trọng nàng. Chu Mẫn Duệ kiên định gật đầu. Theo màn đêm buông xuống, Thư Trừng bên này cũng làm Vinh Tuyển Dịch phái vài người lại đây. Kế hoạch tổ đồng sự hoàn thành trò chơi này kế hoạch. Cuối cùng là trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cũng thật chính là đem bọn họ cấp vội hỏng rồi. Nhưng mà, Lý Linh Thơ lại hoàn toàn không mệt bộ dáng. Nàng cũng không vội mà nghỉ ngơi. Đi ra cơ phòng lúc sau. Không phải hướng chính mình trong nhà phương hướng. Mà là đi tới một nhà ngầm trong quán cà phê. Nhà này quán cà phê kiến dưới mặt đất một tầng. Không tính sáng ngời quang mang chiếu mỗi người mặt. Rõ ràng ánh sáng luân phiên làm người khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm lập thể. Ngũ quan cũng càng thêm thâm thúy. Lý Linh Thơ sau này nhìn xung quanh vài lần. Bảo đảm không có bất luận kẻ nào chú ý tới chính mình hành tung. Hít sâu một hơi, đi vào, nàng tìm cái nhất góc vị trí ngồi xuống. Thường thường giơ tay chú ý thời gian. Mày hơi trao, đối phương tựa hồ đến muộn. Thư Trừng mang theo Chu Mẫn Duệ còn có mấy cái bảo tiêu. Tiêu sái mà tìm cái Lý Linh Thơ thị giác manh khu ngồi xuống. Thư Trừng tư khai một viên đường hưởng thụ. Híp mắt, chờ đợi cùng Lý Linh Thơ giao dịch người người kia xuất hiện. Nàng đã trước đó hiểu biết quá thân ái khiêu chiến cái này đoàn phim tình huống. Nếu không ngoài sở liệu nói, cùng Lý Linh Thơ giao dịch người kia, hẳn là chính là đoàn phim đạo diễn. Theo trong quán cà phê âm phù chảy xuôi hạ thời gian cọ qua. Hết thảy yên tĩnh hạ gợn sóng các loại làm người thổn thức giao dịch. Thư Trừng tư thái siêu nhiên thoát tục, xoáy khí bừa bãi, ánh mắt như liệp báo giống nhau, lẳng lặng mà chờ con mồi thượng câu. Quả nhiên, Lý Ngọc mới vừa thật sự tới. Hắn hành động cũng thập phần cẩn thận, tựa hồ là ở bên ngoài đợi một đoạn thời gian. Tới rồi không ai chú ý thời điểm mới trộm lưu tiến vào. Hai người gặp mặt sau, trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Lý Linh Thơ đại khái là bởi vì khẩn trương, biểu tình có vẻ thập phần cứng đờ. Giao lưu một thời gian lúc sau, Lý Linh Thơ bắt đầu từ trong bao mặt móc ra chính mình USB. Thư Trừng trong ánh mắt phóng xạ ra rảo hoạt quang mang. Nàng xoáy khí mà phất phất tay. Đối với bên cạnh vài người cao mã đại bảo tiêu mệnh lệnh nói. Hành động, ngoặc kép, kia mấy cái bảo tiêu nghe được mệnh lệnh, dùng nhanh nhất tốc độ đem Lý Linh Thơ cùng Lý Ngọc mới vừa cấp vây quanh lên. Lúc này đây toàn bộ quá trình đều phải bị lục xuống dưới làm chứng cứ. Thực mau, không có ướt át bẩn thỉu, bảo tiêu đem bọn họ vây quanh, thiếu niên không nhanh không chậm mà đi lên trước. Tuy rằng nói nàng là thân thủ là không tồi, nhưng là vì người như vậy động thủ thật sự là quá không đáng. Loại này mệt sống vẫn là làm bảo tiêu đến đây đi. Thư Trừng một tay cắm túi tiền, vô cùng xoáy khí mà đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mà đảo qua kia hai người, khóe miệng ngậm một nụ cười, lại làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hết chương.